Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, ta cùng với Nam Đoàn, chương 79 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 8, camera ở đan sen lá cây gian dãy dụa một chút, rốt cuộc thành công bay đi ra ngoài, Trung Thái Nhất cũng ở trong nháy mắt buông ra Văn Kiều. Đi thôi, Trung Thái Nhất quay đầu đi, dường như không có việc gì mà nói. Văn Kiều quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, thoáng nhìn Trung Thái Nhất bên tai chỗ một mạt hồng nhạt. Trung Thái Nhất nhận thấy được Văn Kiều đang xem hắn, tức khắc bên tai năng đến lợi hại hơn, dưới chân bước chân cũng mại đến càng nhanh. Văn Kiều chớp hạ mắt, theo đi lên, ở đi qua tiếp theo khỏa che trời đại thụ thời điểm. Phi hành camera lại bị tạp ở rậm rạp lá cây chi gian. Văn Kiều từ sau lưng một phen ôm Trung Thiên một vai. Cả người nằm sấp đi lên, mềm mại thân hình chợt dán lên tới. Trung Thái Nhất trong đầu oanh, một tiếng liền nổ tung. Tựa như phía trước hắn ôm lấy nàng thời điểm giống nhau. Nàng động tác gian nan mà ôm lấy hắn, để sát vào ở hắn bên tai. Đè thấp thanh âm, lấy bảo đảm sẽ không bị camera ghi vào đi vào. Vì cái gì như vậy nói? Nàng hơi thở nhẹ nhàng phun ở Trung Thái Nhất bên tai. Trung Thái Nhất trong đầu phanh phanh phanh nổ tung. Cái gì? Trung Thái Nhất gian nan mà hô hấp. Cái gì vì cái gì? Bởi vì ta toan, ta từ trong ra ngoài đều mạo hiểm toan khí. Ta khống chế không được chính mình, trở nên phá lệ kỳ quái. Vì cái gì nói ninh mà không phải cái thứ tốt? Văn Kiều thấp thấp mà truy vấn một câu. Trung Thái Nhất đại não khoảnh khắc liền thanh tỉnh. Nguyên lai nàng hỏi vì cái gì? Hỏi chính là Ninh Mạc. Nàng có như vậy để ý Ninh Mạc sao? Nàng thật sự thích Ninh Mạc. Trung Thái Nhất trong đầu xoay quanh nổi lên hai câu này lời nói. Trung Thái Nhất mân khẩn môi dưới. Hắn, không đợi hắn nói xong, Văn Kiều đã buông lỏng ra hắn, camera một lần nữa từ lá cây gian bay ra tới. Văn Kiều thần sắc tự nhiên mà đi ở phía trước. Trung Thái Nhất, ngoặc kép, thao, Trung Thái Nhất dùng sức nắm chặt đầu ngón tay. Tâm ngứa, có loại ngứa đến muốn mệnh cảm giác. Ta lại mù, a là ai chống đỡ ở camera. Ta liền muốn nhìn một chút sốt cuộc đã xảy ra cái gì a. Làm ta khăng khăng đi hôn môi. Ninh mà còn ở phía sau đi ai sẽ ở màn ảnh phía dưới làm như vậy sự a. Trung Thái Nhất sẽ a. Phóng đãng không kềm chế được siêu khốc một thái tử. Không có gì sự là hắn không dám làm, là hắn không thể làm a. Hành đi, đổi thành Lệ Văn Hàm khẳng định sẽ không. Đổi thành Trung Thái Nhất, còn thật có khả năng. Bởi vì Văn Kiều cùng Trung Thái Nhất đi đi rừng rừng. Ninh mà cùng Hàn Hân Vũ nhưng thật ra chậm rãi đuổi theo. Camera thực mau lại bay vào lá cây gian. Trung Thái Nhất ngửa đầu nhìn thoáng qua. Giờ khắc này quả thực chính là một loại dụ hoặc. Trung Thái Nhất hô hấp một đốn. Hắn ôm chặt Văn Kiều. Thanh âm khàn khàn, ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói. Hắn có yêu thích người. Hoa đại lực khí đuổi theo. Trong vòng đều, Trung Thái Nhất động tác lại cấp lại mau. Nói chuyện thời điểm môi một chút đụng phải Văn Kiều vành tai. Trung Thái Nhất kinh ngạc nhảy dựng, cả người đều cứng lại rồi. Ninh mà cùng Hàn Hân Vũ đuổi theo thời điểm, thấy vừa lúc chính là như vậy một màn. Hàn Hân Vũ thất thanh kêu lên, Trung ca, nàng một trái tim nháy mắt bị nắm chặt, phảng phất muốn nổ tung. Ninh mặc bước chân một đốn, đáy mắt quang mang ảm á mini camera lần này càng mau mà từ lá cây gian bay ra tới. Chiếu Văn Kiều cùng Trung Thái Nhất dỗi cái gần cành, Trung Thái Nhất đột nhiên thoáng nhìn một mặt bóng ma gần. Một chút liền nhảy khai, Văn Kiều giơ tay điểm điểm camera, camera mới lại phi xa. Ha ha, lật xe đi, không nghĩ tới lần này nhanh như vậy liền từ lá cây ra tới đi. Thảo ta thấy cái gì, Trung Thái Nhất vừa mới đem Văn Kiều ôm trong lòng ngực thân. Hôn lỗ tai, thảo, ta chân thật nổi điên. Ninh mặc trên mặt biểu tình, đương trường hợp thành một cái ba chữ khúc mắng. Hàn Hân Vũ kêu lên thật sự giống như thét chói tai gà Nga. WTMXS trên lầu oai cái gì lâu? Thái tử phấn nước mắt đều mau lưu thành Hà Hải Trung Thái Nhất đột nhiên xoay người. Triều Ninh Mạc vươn tay. Ta tới bắt đi, Ninh Mạc ánh mắt một rũ. Lúc này mới phát hiện Trung Thái Nhất trong tay cầm chính mình áo sơ mi. Thực rõ ràng là Từ Văn Kiều trong tay cướp đi. Ninh Mạc khóe miệng banh banh. Sau đó lại cười một cái. Lúc này mới đem trong tay hộp trình đi ra ngoài. Hảo, vất vả ngươi, Ninh Mạc nói. Cũng liền bất động thanh sắc mà lấy về chính mình áo sơ mi. Hộp bên trong thả thủy, có điểm phân lượng, Ninh Mạc phía trước là thác cử ở trong ngực, mà Trung Thái Nhất tiếp nhận đi lúc sau, trực tiếp hướng cao cử, áo thun phía dưới mơ hồ có thể thoáng nhìn căng chặt phồng lên cơ bắp. Văn Kiều nhìn hắn một cái, đừng té ngã, Trung Thái Nhất, sẽ không, giọng nói còn không có rơi xuống. Trung Thái Nhất liền lòng bàn chân đánh cái hoạt, Văn Kiều từ phía sau đột nhiên bắt được hắn áo thun. Trung Thái Nhất phản ứng đảo cũng mau, nhanh chóng ổn định, hắn bên tai càng đỏ, thanh âm như là từ trong cổ họng phí sức của chín châu hai hổ bài trừ tới giống nhau. Ngoặc kép, cảm ơn, Văn Kiều cười đến bằng phẳng, nàng buông lỏng tay, không cần cảm tạ, nàng đốn hạ, mới đi theo lại nói câu. Ngươi đi lên mặt, ta đi ngươi mặt sau, giúp ngươi nhìn chằm chằm lộ Trung Thái Nhất cũng dừng một chút. Hắn cảm giác được từ miệng mũi gian hô hấp ra hơi thở. Đều là hơi năng, không ngừng hơi thở, giống như cả người từ trên xuống dưới đều là năng. Hắn thấp thấp có chút hàm hồ mà ứng thanh, ngoặc kép, hảo, nàng đi ở hắn phía sau, giúp hắn nhìn lộ, đó có phải hay không? Nàng dư quang cũng sẽ như vậy vẫn luôn nhìn hắn. Nàng sẽ nhìn hắn, Trung Thái Nhất khấu khẩn hộp bên cạnh. Trung Thái Nhất càng không có muốn đem hộp phóng thấp ý tứ. Hắn một đường bước nhanh đi phía trước đi. Đại não giống như bị cắt thành hai nửa. Trong đó một nửa vẫn duy trì thanh tỉnh. Nghe Văn Kiều thanh âm. Hướng bên phải đi, cẩn thận, có thủy hố. Mà một nửa kia, lại tới lui lui nghiền ngẫm. Hắn động tác quá nôn nóng, không cẩn thận hôn lên nàng vành tai khi xúc cả mần y ấm áp. Mềm mại, này một nửa đại não, thậm chí bắt đầu hồi ức nàng lỗ tai hình dạng, nhan sắc, ta giống cái trong đầu nhét đầy hoang, sắc giác rưởi người xấu, Trung Thái Nhất hung tợn mà dưới đáy lòng thóa mạ chính mình. Sau đó một nửa kia đại não tiếp tục nhất biến phát lại. Hơn nữa còn lại thêm vào càng nhiều hình ảnh, bao gồm camera lần thứ hai phi tiến dày đặc lá cây gian. Nàng từ phía sau ôm lấy hắn thời điểm, là cảm giác như thế nào? Nga còn có, nàng vừa rồi từ phía sau túm chặt hắn góc áo túm kia một phen. Còn quái có sức lực, thái tử cũng quá đáng yêu đi. Đem hộp ôm đến cao cao, hảo ngăn trở trên mặt biểu tình sao? Rõ ràng là cái lãnh khốc boy. Cứ nhiên sẽ mặt đỏ lỗ tai hồng, đi đường, tay chân đều mau không phối hợp, Văn Kiều đáng thương hắn đi, đừng lại đi theo Trung Thái Nhất sau lưng đi rồi, cảm giác tùy thời đều phải té ngã giống nhau. Trung Thái Nhất gặp được Văn Kiều lúc sau, đạt được tình yêu, lại mất đi chỉ số thông minh gạch dưới. 3. LS Hảo tàn nhẫn 2333 mau bế mạch đừng nói nữa. Hoa không sai biệt lắm hơn nửa giờ, Trung Thái Nhất liền như vậy đầu nặng chân nhẹ mà về tới ban đầu huyệt động nội. Lệ Văn Hàm tiếp nhận hộp, nhất nhất kiểm kê, hộp ở trước mặt một chữ bài khai, mà Lệ Văn Hàm đối mặt đại gia ngồi xuống, ánh mắt lại không chỉ có chỉ là dừng ở hộp thượng. Hắn cũng đang xem Văn Kiều, nàng nhìn qua không có dị trạng, không có sinh khí, cũng không có mặt đỏ. Ngược lại là một bên Ninh Mạc, tuy rằng nhìn cùng qua đi không có gì khác nhau, khóe miệng như cũ ngậm một tia ý cười, nhưng Lệ Văn Hàm cùng Ninh Mạc giao tiếp quá nhiều, hắn quá hiểu biết Ninh Mạc, Ninh Mạc hiện tại rõ ràng ở vào áp suất thấp trạng thái. Là cái gì làm hắn không cao hứng? Lệ Văn Hàm khóe miệng nhịn không được hướng lên trên Kiều Kiều. Văn Kiều cự tuyệt hắn, nhất định là như thế này. Thanh hảo sao, Hàn Hân Vũ kìm nén không được mà ra tiếng hỏi. nàng lại khát lại đói, liền chỉ vào Văn Kiều mang về tới vật tư cứu mạng. Nếu không phải bởi vì như vậy, nàng chỉ sợ còn sẽ ở gặp được Văn Kiều cùng Trung Thái Nhất hôn môi thời điểm. Đem thét chói tai decibel phóng đến lớn hơn nữa một chút. Làm cho toàn võng đều biết rõ như ban ngày dưới đã xảy ra cái gì. Hảo, Lệ Văn Hàm đem đồ vật đẩy đến Lưu Nguyên Giã trước mặt. Lưu Nguyên Giã gật gật đầu, bắt đầu lại một vòng phân phát vật tư. Đoán xem lần này Ninh mà còn đem chính mình cấp Văn Kiều sao? Sẽ không cho đi, Văn Kiều đều cự tuyệt đến như vậy rõ ràng. Ninh Mạc đại ảnh đi a, cũng là sĩ diện người không bằng tới đoán xem có mấy người sẽ cho Văn Kiều phân ăn. Ta áp Trung Thái Nhất, Phương Hiểu Ngọc ta Lệ ca không có tên họ sao? Lệ Phấn Cầu không mang theo ta ca không phải mang không mang theo a. Là ngươi ca chính mình muốn mang chính mình lên sân khấu a. Không tin chờ xem. Tạm thời chỉ có này đó vật tư, đã một lần phân phát xong, chúng ta không biết trên đảo còn có bao nhiêu cái vật tư điểm. Tốt nhất là mau chóng liên hệ thượng tiết mục tổ, đạt được phân bố bản đồ, nắm giữ vật tư số lượng, như vậy mới biết được chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu. Lưu Nguyên Giã một bên hủy đi trong tay bánh nén khô, một bên mở miệng, Ninh mà gật đầu. Ta đã ở ý đồ cùng tiết mục tổ lấy được liên hệ, Trung Thái Nhất lạnh lùng mở miệng. Tiết mục tổ như vậy xuẩn sao? Thông qua phòng phát sóng trực tiếp cùng chúng ta liên hệ. Không phải nhanh nhất sao? Phương Hiểu Ngọc thở dài, liền sợ tiết mục tổ cho rằng, trước mắt khó khăn chỉ là tạm thời, cho nên không cần cho chúng ta biết, từ từ liền sẽ biến hảo. Bên kia tiết mục tổ. Thật đúng là ôm như vậy may mắn tâm lý, bất quá bọn họ cũng không dám thật liền nghe vận khí an bài. Phụ trách vận chuyển vật tư máy bay không người lái một bát tiếp một bát mà xuất phát. Như vậy là phí công, bão táp quá lợi hại, căn bản đưa không đến trên đảo đi, thậm chí có thể nói, mới ra cảng không xa, liền sẽ trụy hài. Ninh Mạc người đại diện tức giận đến chụp bàn, có cái này công phu. Còn không bằng chạy nhanh phái thuyền ra biển, thuyền ra không được hải a. Vương Đạo vẻ mặt đau khổ, kia phi cơ trực thăng đâu? Cái này thời tiết phi cơ trực thăng cũng không dám phi a. Một khi tiến vào mặt biển, phương hướng cảm thực dễ dàng mất đi, cũng thực dễ dàng cùng cơ chạm mất đi liên hệ, vô luận đi mấy cái, cơ bản đều là đi toi mạng. Ninh Mạc người đại diện chỉ có thể nhìn về phía bên kia trung niên nam tử. Nam nhân là Đông Hoàng tập đoàn phái ra, là Trung Thái Nhất phụ thân trợ thủ, có tương đương lời nói quyền. Nam nhân nhưng thật ra sắc mặt bất biến, vững như Thái Sơn, tiếp tục đầu nhập máy bay không người lái. Bị thủy yêm cũng hảo, mất đi phương hướng cũng hảo, luôn có khả năng phiêu lưu đến trên đảo, số lượng nhiều. Cũng luôn có như vậy một hai cái có thể an toàn để đào. Mạng người chân quý, thứ này không chân quý, hắn trầm giọng hạ lệnh. Nghe xong hắn nói, Vương Đạo mới lại an tâm một chút, tiếp tục tăng số người máy bay không người lái vận chuyển vật tư. Liên hệ thượng khách quý sao? Nam nhân lại hỏi, thư từ qua lại chất lượng không tốt lắm ân y, nhân viên công tác vẻ mặt đau khổ công đạo. Vậy dùng phòng phát sóng trực tiếp tiến hành câu thông, không được a. Tại tuyến quan khán võng hữu quá nhiều, làn đạn thực mau liền soát đi rồi. Bình luận khu cũng giống nhau, nam nhân dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn hắn một cái. Cùng phát sóng trực tiếp môi cao câu thông, quải ra cố định thông cáo, nhân viên công tác lau mồ hôi. Là, chúng ta không nghĩ tới, chúng ta này liền đi. Tất cả mọi người ở sốt ruột, thậm chí là lâm vào một mảnh rối ren, tuyệt vọng cảm xúc bên trong. Duy độc nhất cá nhân không chỉ có không vội không loạn không dứt vọng, thậm chí còn có một tia vui vẻ thoải mái. Trịnh Phúc Hải điều chỉnh một chút dáng ngồi, đem tai nghe âm lượng điều đến lớn hơn nữa một chút. Hắn sở dĩ ở chỗ này, cũng không phải cùng mặt khác người đại diện giống nhau khẩn trương nhà mình nghệ sĩ. Thời khắc chờ đợi cứu viện, hắn ngồi ở chỗ này, một là lo lắng bị người mắng máu lạnh vô tình, mặc kệ nhà mình nghệ sĩ, nhị lại là thu công ty mệnh lệnh. Liền ở chỗ này hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm tiết mục phát sóng trực tiếp. Xem Văn Kiều biểu hiện, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a. Văn Kiều thật đúng là đủ lợi hại, liền cùng đột nhiên xoay tính dường như, cái gì đều sẽ, Trịnh Phúc Hải trên mặt vui mừng đều mau lao ra ra mặt. Làm tốt lắm a, đầu tiên là cùng Lệ Văn Hàm vô số lần cùng không, khiến cho đề tài độ. Lại có Trung Thái Nhất cùng Chi Giao Hảo. Trung Thái Nhất a, đó là người nào a? Đông Hoàng Tập đoàn Thái Tử gia a. Phía sau càng có ảnh đế Ninh Mạc làm trò màn ảnh thổ lộ. Hào phóng tung ra tài nguyên. Đừng nói hắn, chính là công ty cao tầng miệng đều mau cười lạn. Bọn họ liền một tiểu công ty. Phía trước có thể cùng Lệ Văn Hàm cọ thượng nhiệt độ. Một khối hỗn cái hot search. Kìa đều cùng khô hạn 3 tháng rốt cuộc nghênh đón một trận mưa dường như. Hiện tại hôm nay thiên hot sất thượng, đề tài độ cọ cọ trướng. Chẳng sợ tiết mục này bởi vì thời tiết nguyên nhân như vậy chém eo. Kìa đều kiếm phiên a. Chỉ cần tiết mục một kết thúc, Văn Kiều lập tức chính là chạm tay là bỏng người tâm phúc. Trịnh Phúc Hải không khỏi híp mắt, nhếch lên chân bắt chéo. Lại hôn một cái thì tốt rồi. Lần sau đừng hôn lỗ tai, hôn môi nhi thật tốt a. Trong sơn động, Trung Thái Nhất đánh cái hắt xì. Hàn Hân Vũ chạy nhanh hỏi Han Ân Cần, Trung ca, không có việc gì đi. Trung Thái Nhất nhàn nhạt nói, không có việc gì, nhưng nói là nói như vậy. Hắn lại lén lút lấy ánh mắt liếc liếc Văn Kiều. Văn Kiều đi theo quay đầu nhìn hắn một cái, gập lên ngón tay chiều hắn ngoéo một cái. Ngươi lại đây, Trung Thái Nhất một giây thu hồi lặng lẽ đánh giá ánh mắt. Ngồi nghiêm chỉnh, lại khóc lại xoái, hắn ứng thanh, ân, nghe đi lên là nghi hoặc khó chịu ngữ khí. Nhưng hắn lại thu hồi thân thẳng chân dài. Đứng lên, đi tới Văn Kiều bên người ngồi xuống. Hàn Hân Vũ, ngoặc kép, cái này động tác cư nhiên có một ngày còn có thể dùng ở Trung Thái Nhất trên người. Ai dám hướng Trung Thái Nhất như vậy ngoắc ngoắc ngón tay. Trung Thái Nhất liếc cũng không thèm liếc một cái. Làm không hảo còn sẽ bị phong sát hảo sao. Ta thật sự điên rồi. Thái tử một câu liền tới. Cái này cảnh tượng, ai dám tưởng tượng. Hàn Hân Vũ, toàn ra phía chân trời. Toàn đến rơi lệ, toàn đến nước miếng tích ra một cái trường. Giang Văn Kiều từ trong túi lấy ra một khối khăn. Khăn bên cạnh có điểm bị nước bùn nhân khai dấu vết. Nhưng trung gian lại là sạch sẽ bạch. Sát sát, Văn Kiều hỏi, chung quanh đều chiều Trung Thái Nhất đầu tới ánh mắt. Hắn cũng không phải không có trải qua quá vạn chúng chú mục thời khác. Hắn đã từng đứng ở sân khấu thượng. Vô số fan ở dưới đài điên cuồng kêu to tên của hắn. Còn có đối hắn hoa thức thổi cầu vồng thí. Nhưng đều không kịp giờ khắc này tới khẩn trương. Ngoặc kép, hảo Trung Thái Nhất tiếp nhận khăn tay. Người sao, Văn Kiều nghiêng đầu xem hắn. Không phải ta còn sẽ là của ai? Trung Thái Nhất không nói chuyện. Nắm lên khăn, động tác có điểm vụng về mà xoa xoa trên trán ướt phát. Hắn hơi hơi cúi đầu, khóe miệng ức chế không được mà hướng lên trên Kiều Kiều. Nhưng hắn lại liều mạng mà muốn áp xuống đi. Vì thế nhìn qua thật giống như hắn khóe miệng ở phát run giống nhau. Văn Kiều đột nhiên để sát vào, thấp giọng hỏi, ngươi lạnh không? Trung Thái Nhất chống đỡ mặt đất, một cái ngã ngửa, chờ hắn ý thức được chính mình làm cái gì, hối hận lại không còn kịp rồi, đành phải làm bộ thuận thế ngã xuống nghỉ ngơi. Hắn dùng khăn che đậy hai mắt của mình, không dám đối thượng Văn Kiều ánh mắt, ta... Không lạnh, mở miệng nói chuyện thời điểm, Trung Thái Nhất đã lãnh khốc vô tình mà dưới đáy lòng đem chính mình truy 300 biến. Làm ngươi trốn, Văn Kiều cười một cái, không nói thêm nữa cái gì. Nàng đứng lên, quay trở về chính mình chỗ ngồi, Trung Thái Nhất cứng còng mà nằm ở nơi đó. Thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới, chính là thả lỏng lúc sau, lại là thật sâu chắt nhập đáy lòng buồn bã mất mát. Nàng như thế nào không hề nhiều lời một câu đâu. Trung Thái Nhất bắt lấy khăn, lung tung mà xoa xoa gò má, thấp giọng nặng nề nói, ta bánh quy cấp Văn Kiều, nàng không hề nhiều lời. kia hắn nhiều lời một câu hảo, như vậy sao được, ngươi ăn cái gì à? Hàn Hân Vũ cả kinh kêu lên, nàng đem bánh quy chộp trong tay, đã mở ra, Hàn Hân Vũ do dự một chút, đem chính mình đệ đi ra ngoài, bằng không chung ca ăn ta. Trung Thái Nhất lạnh lùng liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Ta ăn không vô, Hàn Hân Vũ ngượng ngùng thu hồi tay mình. Phương Hiểu Ngọc vẫn là phân một chút bánh quy cấp Văn Kiều. Lưu Huyền cũng học theo, bẻ một nửa xuống dưới. Văn Kiều giống nhau cũng chưa thu. Phương Hiểu Ngọc cũng không nhụt chí, cười cười nói, ngày mai ta và ngươi một khối đi tìm vật tư đi. Hàn Hân Vũ rốt cuộc tìm được rồi nói chuyện cơ hội. Liên Thanh nói, đúng vậy, chúng ta một khối đi thôi. Nữ hài tử thận trọng, càng dễ dàng tìm được sao, Hàn Hân Vũ xem như suy nghĩ cẩn thận. Nàng đơn độc cùng Trung Thái Nhất một khối cũng vô dụng. Trung Thái Nhất căn bản liền lười đến xem nàng, chỉ bằng dứt khoát cùng Văn Kiều một tổ, như vậy tự nhiên là có thể cản trở Trung Thái Nhất. Ninh Mặc bọn họ cùng Văn Kiều phát triển quan hệ, Văn Kiều ngước mắt cười như không cười mà nhìn thoáng qua Hàn Hân Vũ. Hảo a, Hàn Hân Vũ đối thượng nàng biểu tình, đáy lòng tức khắc sinh ra một loại thực biệt nữ cảm giác. Giống như chính mình tỉ mỉ an bài vừa ra cục, kết quả đối phương coi như vừa ra xiếc thú xem, đem chính mình cũng liền xem thành vai hề, Ninh Mặc không còn có mở miệng nói chuyện. Lệ Văn Hàm cùng Trung Thái Nhất cũng giống nhau, bọn họ phảng phất từng người đắm chìm ở chính mình cảm xúc bên trong. Lưu Nguyên Dã vỗ vỗ bàn tay, mở miệng đánh vỡ trong sơn động quái dị không khí. Hảo, chúng ta trước đem nhặt về tới cá tôm nướng chín, phần ăn luôn, bánh nén khô có thể lưu, liền tận lực lưu lại, đại gia đương nhiên đều không có ý kiến. Mà lúc này đây... Lại kiêu khí Hàn Hân Vũ cũng đều khẽ cắn môi toàn ăn luôn. Ngụy Giai Mộng càng ăn trắng bệch mặt, ăn đến sạch sẽ, Trung Thái Nhất vừa rồi còn nói không muốn ăn, lúc này nhưng thật ra bò dậy ăn không ít cá tôm. Chẳng sợ không có bất luận cái gì gia vị, còn kèm theo khó có thể hủy diệt hải mùi tanh, hắn bánh nén khô muốn để lại cho Văn Kiều, nghĩ đến đây. Trung Thái Nhất lăng là từ chai thịt ăn ra điểm nhi thơm ngọt hương vị. Lưu Nguyên Dã mấy người nhặt về tới cá tôm, thực mau bị trở thành hư không? Thấy thế Lưu Nguyên Dã cũng yên tâm đi có thể ăn liền còn có thể căng đi xuống. Phòng phát sóng trực tiếp các fan nhưng thật ra mỗi người đau lòng đến muốn mệnh. Hận không thể đề đau đem tiết mục tổ chém thành tám nơi. A a a đau lòng ta ca. Ta muốn cá mập tiết mục tổ, Trung Thái Nhất vừa rồi nói không ăn, hiện tại ăn nhiều như vậy, cái này rất khó ăn đi, đại gia một bên ăn, một bên đều là một lời khó nói hết biểu tình Lưu Nguyên Dã nói. Muốn tận lực lưu bánh nén khô sao ách, thái tử không phải là tưởng lưu bánh quy cấp Văn Kiều đi. Thảo, LS vừa nói, giống như thật là có chuyện như vậy, đau lòng ta nhãi con. Nguyên lai sắt thép thẳng nam lần đầu tiên nở hoa, là cái dạng này à, gạch dưới, ba, gạch dưới cùng như vậy nam hài tử luyến ái nhất định thực hạnh phúc. Phải đối Trung Thái Nhất chuyển phấn, phòng phát sóng trực tiếp ở ngoài, đại gia ăn uống no đủ, đều chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, không có biện pháp, cái này thời tiết cũng không thể nơi nơi chạy, chỉ có thể tận lực tiết kiệm thể lực. Một giấc này lại là ngủ tới rồi ngày hôm sau, Văn Kiều trước hết tỉnh, nhưng chờ nàng mở mắt ra, mới phát hiện cửa động ngồi hai người, trong đó một người chặt chẽ bắt lấy cửa động dây đằng. Như là tùy thời muốn ngã xuống đi giống nhau, Văn Kiều đứng lên, chậm rãi đi qua, ta phải đi xuống, đó là Ngụy Giai Mộng thanh âm ni ai, ai bồi ngươi đi đâu, ta không được a, Hàn Hân Vũ run giọng nói. Hai người sắc mặt đều thực bạch, bất quá Ngụy Giai Mộng càng không xong một chút, thực hiển nhiên, Ngụy Giai Mộng trước một ngày ăn cá tôm hải sản, chẳng sợ nàng lại cố nén, cũng vẫn là nhịn không được tưởng phun, Hàn Hân Vũ cũng ăn không quen thứ này, chẳng sợ ngày hôm qua hạ lại đại quyết tâm muốn đi thích ứng. Nhưng thân thể của nàng không phải nói thích ứng là có thể thích ứng. Vì thế này hai người sáng sớm liền tỉnh lại. tưởng phun còn phải chịu đựng. Văn Kiều chọn Hạ Mi, ánh mắt đảo qua Ngụy Giai Mộng mặt mày, nàng mặt mày đều gục xuống dưới, đáy mắt nhu hòa quang biến mất hầu như không còn, đôi mắt một vòng nhi phiếm hồng, má môi một vòng nhi tắc phiếm bạch, nhìn con quái liên người, ta bồi ngươi đi, Văn Kiều ra tiếng. Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ hoàn toàn không nghĩ tới mặt sau còn đứng người. Hai người hoảng sợ, thiếu chút nữa từ cửa động ngã xuống đi. Văn Kiều duỗi tay nhéo các nàng cổ áo. Sau này nhẹ nhàng một túm. Hai người nhưng thật ra thuận thế ổn định thân hình. Văn Kiều, Hàn Hân Vũ kinh ngạc ra tiếng. Đáy mắt đi theo thoát ra không quá hữu hảo quang. Các nàng sở dĩ không có lộ ra, chính là không hy vọng ở trung thái nhất đám người đáy lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Cho rằng các nàng đều lúc này, còn làm ra vẻ kéo chân sao? Nếu là toàn tổ nữ sinh đều như vậy, kia còn có thể thuyết minh là nữ hài tử thể nhược. Đều chịu không nổi ăn cái này đồ vật, nhưng Văn Kiều, Lưu Huyền, Phương Hiểu Ngọc đều không có việc gì nhi. Các nàng lại một khó chịu oán giận, đó chính là các nàng làm. Không có biện pháp, đương trà xanh cũng không dễ dàng, còn phải trang kiên cường. Hiện tại bị Văn Kiều đánh vỡ, nàng sẽ không cùng trung thái nhất bọn họ nói đi. Văn Kiều đem Hàn Hân Vũ không hữu hảo ánh mắt, cùng Ngụy Giai Mộng cảnh giác ánh mắt đều thu vào đáy mắt. Văn Kiều căn bản không để bụng, nàng nhàn nhạt nói, hạ không đi xuống. Ngụy Giai Mộng há mồm tưởng nói chuyện, nhưng cổ họng thực mau dâng lên một chút sáp ý. Ngụy Giai Mộng chỉ có thể gật đầu. Văn Kiều bắt lấy dây đằng, nhảy xuống, phía dưới còn tại hạ mưa nhỏ. Văn Kiều giơ lên đầu, mưa bụi chụp đánh ở nàng trên mặt, nàng mặt mày như lung ở một mảnh thủy yên chung, có loại nói không nên lời mỹ. Ta tại hạ đầu tiếp theo, trượt xuống dưới đi, quăng ngã không ngươi. Văn Kiều mở ra hai tay. Ngụy Giai Mộng hít sâu một hơi, lúc này mới theo dây đằng chậm rãi trượt đi xuống. Hàn Hân Vũ khẽ cắn môi, chạy nhanh đi theo đi xuống. Trời biết nàng nhẫn đến có bao nhiêu thống khổ. Phòng phát sóng trực tiếp lúc này người còn thực thưa thớt, nhưng vẫn là có một ít fan ở ngồi canh, liền sợ một cái không chú ý, idol liền có chuyện nhi. Văn Kiều chính mình cánh tay như vậy thế, còn có thể tiếp người. Ngụy Giai Mộng ở nàng trước mặt, đều bị sấn đến tráng. Văn Kiều nhìn là thực nhỏ yếu không sai. Bất quá lúc này Ngụy Giai Mộng yêu cầu chính là một cái tâm an. Có người tại hạ hạng nhất, nàng liền dám đi xuống. Này hai cũng là thả mần đi phòng trường ngày thường thứ tốt ăn quán. Lúc này dạ dày là thật chịu không nổi. Tính, không mắng lãng phí lương thực. Bất quá kéo chân sau điểm này không đến tẩy. Các nàng tới thượng tiết mục phía trước, nên rõ ràng cái này tiết mục cái gì tính chất a. Không được còn tới kéo chân sau, thật sự thực bại hào cả mân y một, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng Văn Kiều muốn kéo chân sau đâu. Ta liền thô tục đều chuẩn bị tốt, liền chờ khai phun, kết quả, làn đạn thư thớt mà nghị luận thời điểm, Văn Kiều ba người đã tìm được rồi một cái thích hợp địa phương. Văn Kiều tự giác mà bối quá thân đi xa vài bước. Hảo lại kêu ta, Ngụy Giai Mộng, Ngô, lúc này mưa bụi còn tương đối tế. Tuy rằng dày đặc mà rơi xuống, nhưng bởi vì có đồng dạng dày đặc lá cây ngăn cản, rừng ở trên người đảo cũng không nhiều. Văn Kiều đứng ở một cây phía dưới, ngồi xổm xuống thân đùa nghịch thụ đế trường nhan sắc tươi đẹp cái nấm nhỏ. Kìa đầu Ngụy Giai Mộng cùng Hàn Hân Vũ riêng tránh đi camera. Một hồi nôn khan, lại cái gì cũng không có thể nhổ ra. Mới tới phút qua đi, Hàn Hân Vũ đỡ thân cây thoát lực mà ngồi xuống. Hàn Hân Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera. Camera lại tạp vào lá cây. Nàng thanh thanh giọng nói. Thanh âm khàn khàn, Văn Kiều đi rồi sao? Ngụy Giai Mộng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Còn ở Hàn Hân Vũ ngón tay moi trụ thân cây. Tim đập nhanh mau, nàng moi hạ thu âm mạch chặt chẽ che lại, đồng thời đem thanh âm ép tới càng thấp, lấy bảo đảm sẽ không bị camera ghi vào. Không bằng đem Văn Kiều. Ngụy Giai Mộng không nóng không lạnh mà quét nàng liếc mắt một cái. Thu hồi suy nghĩ của ngươi, Hàn Hân Vũ bị nàng liếc mắt một cái xem đến. Phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Hàn Hân Vũ tức khắc không phục. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ngươi chưa nói xong, ta cũng biết ngươi có ý tứ gì. Văn Kiều hái được hai đóa cái nấm nhỏ. Văn Kiều không phải hiểu dã ngoại cầu sinh tri thức sao? Này thực rõ ràng là độc nấm a. Sao Tích còn chuẩn bị mang về ăn sao? A a a đừng lấy a, có độc, đừng trên đầu, lần đầu tiên thấy độc nấm đừng trên đầu. Hành đi sắc thái tươi đẹp, còn khá xinh đẹp, camera như thế nào đột nhiên đen? Ta mù, có phải hay không lại tạp lá cây lạp? Cái này bác thật sự hẳn là sửa sửa. Lão tạp lá cây, vô ngữ, liền ở người xem đem lực chú ý tập trung đến độc nấm thượng thời điểm. Văn Kiều đem camera chộp vào trong tay, nàng lòng bàn tay đối diện camera, hình ảnh tự nhiên đã bị chặn. Văn Kiều đi ở trong rừng cây, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, sau cơn mưa ướt nhẹp lá cây dẫm lên đi, phát không ra bất luận cái gì thanh âm đi, liền tính ngươi không nghĩ thừa nhận. Nhưng sự thật chính là như vậy. Hàn Hân Vũ mở miệng toát ra một cổ ghen tuông. Có nàng ở, nơi nào còn có chúng ta phần. Một cái màn ảnh đều không vớt được. Càng đừng nói khác, Văn Kiều thủ đoạn cũng thật là lợi hại. Không biết nàng chủ nhân tượng chỗ nào thỉnh lão sư như vậy dạy dỗ nàng. Nhà, ngươi xem, đừng nói thái tử, ngay cả phía trước đối nàng tránh đến rắn rết Lệ Văn Hàm. Hiện tại không giống nhau thượng vội vàng sao? Còn có cái Ninh Mạc, đó là ảnh đế a. Trong vòng, ngươi xem hắn đối ai như vậy công khai kỳ hảo quá. Liền kém không đem thích viết trên mặt, Ngụy Giai Mộng một câu cũng không có nói. Nàng nghe đến đó, sắc mặt mới có điểm biến hóa. Nàng thần sắc phi diệu mà mở miệng, ngoặc kép, ngươi toan cái gì? Hàn Hân Vũ tức giận mà cười ra tiếng. Là ta toan, ngươi không toan sao? Nàng này lấy chính là vạn nhân mê kịch bản a. Tiết mục một kết thúc, nàng không hồng ai hồng, không tới phiên chúng ta hồng. Hôm nay ngươi nếu là thông minh điểm, chúng ta cho nhau làm chứng, sự tình có thể giải quyết thật sự viên mãn. Nàng có camera, chúng ta camera có thể chống đỡ, ngươi còn có thể đi đem nàng cũng chắn sao? Ngụy Giai Mộng lạnh lùng nói. Hàn Hân Vũ há miệng thở dốc, lúc này mới tiết khí. Ngụy Giai Mộng nhìn chằm chằm Hàn Hân Vũ ánh mắt, phảng phất nhìn chằm chằm cùng chính mình không phải cùng trình tự người. Có vẻ có chút cao cao tại thượng. Ngụy Giai Mộng đè thấp thanh âm, nhàn nhạt nói, có Ninh Mạc thích thực hiếm lạ sao? Ánh mắt đầu tiên thấy nàng, ta liền biết nàng phù hợp Ninh Mạc ăn uống, chỗ nào yêu cầu ngươi động thủ đâu. Ngụy Giai Mộng không nóng không lạnh mà cười khẽ một tiếng. Ninh Mạc trước kia cũng truy quá như vậy một người. Truy thời điểm, đem hết công phu, ảnh đế a, xuất thân lại hào, buông dáng người như vậy truy. Lời âu yếm một cái sọt, ôn nhu săn sóc giống nhau không ít, còn có tài nguyên đưa tới cửa. Ai chống đỡ được đâu. Nhưng đằng trước cái kia cái gì kết cục đâu. Càng đừng nói Văn Kiều. Ở trước màn ảnh mặt như vậy hạ Ninh Mạc mặt, cự tuyệt nói được như vậy thống khoái. Trung thái nhất đối nàng thích, còn không đủ chống đỡ nàng sống sót bởi vì thường xuyên nôn mửa. Ngụy Giai Mộng thanh âm đang nói quá lớn đoạn nói lúc sau. Trở nên càng nghẹn ngào, nàng nói giọng khàn khàn. Ninh Mạc là cái dạng gì người? Người thật cho rằng giống hắn biểu hiện đến như vậy dễ nói chuyện sao? Ngụy Giai Mộng khóe miệng kéo kéo, thần sắc có chút cao ngạo, hắn nhìn chúng đồ vật, liền nhất định đến lộng tới tay lại xé nát, đến lúc đó, không ai lại nhớ rõ Văn Kiều là ai, tựa như không ai lại nhớ lại nữ nhân kia giống nhau, Hàn Hân Vũ há to miệng, hoảng sợ mà trợn tròn mắt, tổng cảm thấy chính mình nghe thấy được cái gì không nên nghe. Văn Kiều đứng ở thụ sau. Giơ tay vuốt ve một chút trên đầu đừng cái nấm nhỏ. Nấm sắc thái xinh đẹp, xúc tua cũng là mềm mại bóng loáng. Ngụy Giai Mộng khóe miệng lần thứ hai kéo kéo, gợi lên một chút mang theo hờ hững cười. Nga, nữ nhân kia tên ngươi hẳn là cũng là nghe qua. Nàng kêu Trương Ly, mấy năm trước thực hòa. Hàn Hân Vũ như là lần đầu tiên nhận thức Ngụy Giai Mộng giống nhau. Nàng không tự giác mà lùi lại nửa bước, đè thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết này đó? Ta là cuối cùng một cái gặp qua nàng người a. Ngụy Giai Mộng nhướng mày cười khẽ. Nàng giơ tay vỗ vỗ Hàn Hân Vũ gương mặt, ta chỉ nghĩ muốn thái tử, ngươi thông minh điểm nhi, đừng cho ta kéo chân sau, bằng không ngươi hôm nay đã biết những lời này. Ta không động thủ, người khác đều đối với ngươi động thủ, sửa ngày mai chết trong nhà, còn phải đỉnh cái ca, phấn hút quá liều bỏ mình rèm pha, Hạ Hoàng Tuyền đều tẩy không sạch sẽ, Văn Kiều liếm hạ sau răng cấm, trong miệng dần dần tràn ngập khai một cổ gian nan hương vị. Nguyên lai là như thế này a. Chi nhánh cốt truyện giả dối cùng chân thật tiến hành chung tư liệu mảnh nhỏ khâu hoàn thành. Độ 2/4 ngươi đã phá giải thế giới chân thật tân cốt truyện tuyến như thế nào là một cái hảo. Sát thủ mở ra nơi này là một cái phong bế đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ lòng mang tội ác nhân loại, mang giả dối mặt nạ, như cũ đi qua tự nhiên. Nhiệm vụ của ngươi ba, học được như thế nào là một cái hảo sát thủ bước đầu tiên. Đó chính là ở vô số màn ảnh dưới, làm cho hàng tỷ người xem. Giết chết Ninh Mạc, lưu lại giết người manh mối, thả không bị chỉ chứng, tác giả có lời muốn nói, ta tới, này chương 8000 tự tương đương ngày mai thấy, ngày mai hẳn là liền kết thúc lạp, hết chương.